Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888: Xả thân vào kiếm chủng. Hoang vu khô bại thổ địa bên trên, phảng phất khối u giống như nhô lên rất nhiều tiểu đống đất, cách thật xa đều có thể nghe thấy được trong đó mục nát, mùi hôi thối, có một ít đống đất bị nhiều chuyện người đào mở. Bên trong ngoại trừ chút màu đen hư thối nồng nước, không có bất kỳ thứ gì khác. Nghe nói Vạn Tiên Minh Quan Phương đã từng phái ra chuyên gia tới đây dò xét. Điều tra không có kết quả về sau, liền đem mảnh này phảng phất là đại địa xưng tấy làm mủ khu vực toàn bộ diệt trừ. Ai ngờ vẻn vẹn lắng lại chưa tới nửa năm, cái này liên miên tiểu đống đất lại lần nữa xông ra. Sau đó Tiên Minh lại lần nữa phái người đến đây xử lý. Như thế giả ba, những thứ này bọc mủ nhưng thủy chung ngoan cường tồn tại. Cuối cùng cũng đành phải không giải quyết được gì. Đem nhận định là cùng loại với quỷ dị đồng dạng tồn tại. Nhưng mà Lý Phàm biết, tạo thành nơi đây khu vực như thế dị thường nguyên nhân, căn bản không phải cái gì quỷ dị, mà chính là bám vào tại vô số thanh kiếm phía trên còn sót lại ý niệm. Trải qua hơn ngàn năm thời gian vặn vẹo, hủ hóa dẫn đến, cũng không thể trách Vạn Tiên Minh qua loa cho xong. Liền xem như phổ thông hợp đạo đích thân đến, nếu như đối với kiếm một trong nói không lắm tinh thông, chỉ sợ cũng căn bản phát giác không được nơi đây dị thường. Lý Phàm nghĩ như vậy, đã vận hành lên nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm. Tại trong tầm mắt của hắn, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến đổi, vô số đạo hắc ảnh theo những cái kia nhô lên bọc mủ bên trong phiêu đãng mà ra, giống như quỷ mị, ánh mắt phát ra đỏ thẫm quang mang, nhìn chằm chằm Lý Phàm. Từ chung quanh càng là không ngừng truyền đến ý nghĩa không rõ lẩm bẩm âm thanh, dường như thét lên, lại như là tràn ngập oán hận chửi mắng. Tiếng nói nhỏ âm thanh phảng phất muốn xuyên thấu màng nhĩ, thẳng tới Lý Phàm tư duy. Cho dù đóng lại thính giác, thậm chí thần thức ngăn cách cũng vô pháp ngăn cản. Lý Phàm khẽ nhíu mày, biết đây là muốn tiến vào Thiên Kiếm Tông kiếm mộ tất yếu trình tự, đành phải bảo trì bản tâm. Tại này quỷ dị mà âm thanh chói tai xâm nhập phía dưới kiên trì. Mà những cái kia xích nhãn hắc ảnh, gặp Lý Phàm thờ ơ, ào ào nổi giận, hóa thành từng đạo hắc tuyến, bỗng nhiên hướng Lý Phàm đánh tới. Cách rất gần, hắc ảnh hình dạng biến đến rõ ràng, có tựa như là chết đi không lâu, ngay tại hư thối thi thể, da thịt thối giữa, hôi thối sinh giói, có nhưng là giống đang bị hỏa thiêu đốt. Thân thể đang tại hòa tan bộ dáng đáng sợ, còn có là bị cắt chém thành vô số toái phiến mơ hồ huyết nhục. Bọn chúng điểm giống nhau, thì là những thi thể này đều là Lý Phàm hình dạng. Mà nhìn đến bọn chúng trong nháy mắt, Lý Phàm trong đầu cũng theo đó toát ra chính mình một vạn loại kiểu chết. Không chỉ là huyễn tưởng, mà càng giống là nuốt ý mã sau cực chân huyễn cảnh. Thậm chí thân thể của mình đều có thể cảm nhận được tương ứng đau đớn cảm giác. Tiểu tiểu thủ đoạn, đừng nói ta có tiên tâm chú hộ thể, vạn pháp không cần xâm, coi như sơ suất chúng chiêu. Lấy tân pháp nguyên anh cảnh trở lên vĩnh viễn có thể không ngừng trọng sinh thân thể thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, không tệ chiêu thức, đáng tiếc đã quá hạn. Lý Phàm nghĩ như vậy, mặc cho những bóng đen này đem chính mình thôn phệ. Sau đó ngũ hành động trời có chút oanh minh, trong chớp mắt lại một thân thể lại xuất hiện, lại từ đống đất bên trong toát ra rất nhiều hắc ảnh. Thét chói tai vang lên hướng về Lý Phàm bay tới. Cứ như vậy, Lý Phàm không ngừng trùng tạo thân thể, rốt cục đem nơi đây kéo dài gần vạn ngôi mộ bên trong hắc ảnh. Tất cả đều lây dính mấy lần, mỗi bị một cái hắc ảnh ăn mòn qua, Lý Phàm thì cảm giác thân thể của mình hơi hơi chìm xuống một số. Không phải chìm vào lòng đất, mà chính là nặng hướng một cái không gian khác. Những bóng đen này, tựa như là từng cái quỷ nước, đem Lý Phàm kéo vào bọn chúng sở sinh sống trong thế giới. Làm hoàn toàn đắm chìm về sau, trước mắt hình ảnh biến đổi, Lý Phàm rốt cục chính thức tiến vào trong kiếm chủng, cùng Sóc Phong miêu tả không hề khác gì nhau. đại địa phía trên nghiêng cắm ngàn vạn chuôi tàn kiếm, đều hướng về trung ương hơi hơi uốn lượn, tựa như là hướng về bọn chúng đế vương hành lễ đồng dạng. Lý Phàm cái này một ngoại nhân đến, cũng đều không có gây nên bọn chúng bất kỳ phản ứng nào. Tỉ mỉ quan sát những thứ này nhìn như mục nát không chịu nổi kiếm, Lý Phàm phát hiện cùng nói chúng nó đang trở nên mục nát. Không bằng nói, bọn chúng ở trung ương thiên chi kỳ kiếm tẩy lễ dưới, biến đến càng ngày càng thuần túy, không lại cần hình thể trói buộc, cùng kiếm một dạng, xu hướng khái niệm, năng lượng hóa, phía trên những hắc ảnh kia, cũng là nhiễm tại cái này ngàn vạn chuôi trên thân kiếm sát ý. Chấp niệm, cùng bị kiếm đồ lục giả ham muốn, ở chỗ này thuần túy kiếm trong thế giới, bọn chúng dần dần không có nơi đặt chân, bị chậm rãi bài trừ. Lý Phàm vận chuyển nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm, ngụy trang thành một thanh kiếm, không nhúc nhích, quan sát tả hữu, nếu như không có ngoại giới quấy dày, tại kiếm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới. Cái này kiếm chủng bên trong ngàn vạn kiếm, nói không chừng còn thật tất cả đều có thể bỏ đi hình thể, trở thành ý niệm tâm thường tồn tại. Lý Phàm mắt lộ ra kỳ sắc. Cái này tính là gì? Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Không hổ là Bạch Tiên Sinh điểm hóa tồn tại. Lý Phàm nghĩ như vậy. Rốt cục bước ra hướng phía trước tiến phát bước đầu tiên. Sau một lát, hơi hơi biến sắc. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, tại chung quanh hắn hơn ngàn thanh kiếm cùng nhau phát tới kiếm ý, tựa hồ đối với hắn chen ngang hành động cảm thấy bất mãn. Tại Lý Phàm cảm ứng bên trong, những thứ này bề ngoài mục nát kiếm rốt cục lộ ra bọn chúng ánh sáng chiếu rọi chân diện mục. Có kiếm thân hỏa hồng giống như xích diễm, có kiếm khí pha trộn như thiên thanh bích, có kiếm thân đen như mực lại khó có thể nồng đậm mùi huyết tinh, có kiếm như kim quang, quanh thân lôi đình quấn quanh, như huy hoàng thiên uy. Mặc dù chỉ là kiếm chủng phía ngoài nhất kiếm, nhưng trải qua hơn ngàn năm kiếm chân ý thối luyện, đã không tại phàm vật phạm vi bên trong. Bọn chúng bên trong mỗi một chuôi, đều có thể tính được là thượng phẩm nhân chi kỳ. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm ý mạnh mẽ bắn ra. Tại vô số kiếm ý ra thân tình huống dưới, lại tiến một bước, lần này, đắc tội kiếm thì càng nhiều. Lý Phàm trên thân thể, thoáng chốc xuất hiện vô số kiếm ngân, máu me đầm đìa, thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều dường như bị kiếm khí chém thẳng. Ẩn ẩn đau nhức, không thể phản kích, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, nếu không sẽ bị kiếm mộ bên trong tất cả kiếm đều coi là thù địch, hợp nhau tấn công. Thậm chí trung ương chuôi này kiếm gỗ cũng sẽ ra tay. Lý Phàm tâm bên trong có cảm giác, tạm thời hủy bỏ đốt hồn trạng thái, toàn lực vận chuyển vô cực doanh hư pháp, sải bước hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, hắn là thật nếm đến cái gì gọi là vạn kiếm ra thân. Thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là tại ngũ hành động thiên lực lượng duy trì dưới không ngừng trọng sinh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người. Thần hồn tuy nhiên thụ trọng thương sau rất nhanh khép lại, thế nhưng loại cực độ cảm giác đau lại là làm sao cũng không cách nào tránh khỏi. Vẫn là sóc phong dễ chịu a, căn bản quản đều không cần quản cái này vạn kiếm tập kích. Chỉ bằng mẹ của hắn ban cho hắn cái kia thân kim giáp, giống như đi bộ nhàn nhã, giống như đi tới kiếm chủng trung ương nhất. Lý Phàm tại trong thống khổ hồi tưởng lại Sóc Phong miêu tả, không khỏi cảm thán nói, tuy nhiên nhịn không được phát bực tức, nhưng trên thực tế cái này kiếm chủng vạn kiếm hợp lực nhưng cũng không thể ngăn cản Lý Phàm mảy may. Bất quá gần nửa ngày, Lý Phàm liền vững vàng đi tới kiếm chủng trung ương nhất. Hết chương.